Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 116, cây hoa cúc đao. Cái kia tam lăng đao sáng loáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, soi sáng ở ba mặt trên lưỡi đao mặt, phản xạ vào những thứ kia tiểu bối trong mắt, cái này sắc bén diệu nhãn quang mang. Nhất thời để cho bọn họ đều dùng mình một cái. Mấu chốt không phải là đao này nhận, mà là cái kia ba cây màu đen móc câu. Cái này ngược lại câu, tuyệt đối là cái quái gì vậy câu cây hoa cúc lợi khí a. Là những thứ này tiểu bối nhiều người, Diệp Lăng chỉ có một người. Đừng nói cầm một bả tam lăng đao, chính là cầm một bả đại khảm đao cũng vô dụng. Sớm muộn sao ngược lại, có thể ngươi cũng phải ngẫm lại, ở sao ngược lại trước đó, hắn nhất định sẽ liều mạng một kích, cho nhóm người mình đi lên một hồi a. Ai nguyện ý kể bên cái này một hồi, người nào dám kể bên cái này một hồi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng hơn 10 người, cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở vị trí ban đầu, không dám động thủ. A, ngoạn tao, đau a, toàn bộ thôn ủy hội vào giờ khắc này có vẻ hơi vắng vẻ. Mà vắng vẻ ở giữa, Lý Khôn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương liền có vẻ phi thường chói tai. Lý Đại Trụ người tuy là thành thật, có thể nói đến đánh nhau thật là không muốn sống. Một cước tiếp lấy một cước, làm cho Lý Khôn căn bản là không bò dậy nổi đến. Bị giẫm đến vẻ mặt tiên huyết. Loại cảm giác này, ân, dùng Lý Đại Trụ ngay lúc đó tâm tình mà nói, giống như là ở thải một đống sao. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Thư Ký đã bị đánh chết, cái kia hơn 10 cái tiểu bối giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Phía trước vài cái bỗng nhiên bắt được một cái ghế, che ở trước người, hướng phía Diệp Lăng liền vọt tới, nhất bang sao. Ngày hôm nay có cây hoa cúc bảo, Diệp Lăng lắc đầu, ở cái kia cầm cái ghế tiểu bối gần sông lúc tới. Bỗng nhiên nhấc chân, 44 mã chân to cứ như vậy bàn bàn chọn đá vào ghế trên. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì lực đạo, thậm chí cái này tiểu bối trên khuôn mặt đều lộ ra cười nhạt. Dù sao cái ghế này nhưng là gỗ thiệt làm, nhưng hắn cười nhạt còn không có triệt để triển khai. Liền nghe được răng rắc một tiếng, ngay sau đó, cái này tiểu bối ý thức liền mơ hồ. Hắn cho tới bây giờ không có ngồi qua máy bay, cũng là vào giờ khắc này, sâu đậm cảm nhận được mù mịt cảm giác. Sau một khắc, lại cảm nhận được máy bay rơi xuống cảm giác. Thình thịch, to lớn muộn hưởng tiếng truyền tới. Cái kia những thứ khác, tiểu bối đều là mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy cái ghế kia phá, mà cái kia bị đá trong tiểu bối cũng là nằm ở trên đất. Không biết sống chết, còn như bị hắn đụng phải bức tường kia. Tuy nói thời gian dài, trên tường mát tít đều đã rớt, có thể tấm gạch rớt vài cái ý tứ. Cái này là như thế nào khí lực? Hoặc có lẽ là, cái này đờ cây em vẫn là người sao? Tưởng chừng như là cầm thú. Cầm thú. Đến, tiếp lấy tới, Diệp Lăng thong thả tự đắc xuất ra một điếu thuốc điểm. Sau đó sâu đậm rút một khẩu, phun ra một vòng khói. Bộ dáng kia, thực sự, ngươi cũng không muốn xem, bởi vì nhìn ngươi đã nghĩ đánh chết hắn. Bốn chữ thật con mẹ nó qua trang bước. Được rồi, là bảy chữ, mặc kệ vài, ngược lại ở Diệp Lăng một cước này sau đó. Thực sự không ai còn dám lên, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Diệp Lăng chí ít cũng là bộ đội đặc chủng, thực lực quá mạnh mẽ, vừa rồi một cước kia, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều đạt tới làm người ta hoảng sợ trình độ, liền đã biết vài cái bê người, thật đúng là không bằng đem quần cởi ra, chờ đấy nhân ra cường bạo lỗ cúc hoa đây, các ngươi đều mau tới a. Lý Khôn mặt hầu như đều phải bị Lý Đại Trụ cho thải làm thịt. thật vất vả từ cái kia đại đế dày lộ ra một đường may đến. Lúc này mới kêu cha gọi mẹ hét quát nói, Lý thư ký, người này rất có thể đánh. Một người trong đó nói, Thảo lêu mã, Lý Khôn trực tiếp mắng, lão tử lấy tiền tạo điều kiện cho ngươi nhóm ăn, tạo điều kiện cho ngươi nhóm uống. Các ngươi hắn sao liền đối với ta như vậy? Mười mấy người, làm con mẹ nó đánh không lại một người. Làm sao đều không đi chết? Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay nếu như không đem cái này hai cái ra hỏa bắn chết. Các ngươi trước đây những thứ kia nội tình, ta đều cho các ngươi đâm đến trong cục công an đi. Nghe vậy, những thứ kia tiểu bối đều là run lên, trong ánh mắt lộ ra thâm độc. Chẳng qua cái này thâm độc không phải là nhằm vào Diệp Lăng cùng Lý Đại Chủ, mà là nhằm vào Lý Khôn. Không cần phải nói, ai cũng chán ghét uy hiếp người của chính mình. Bất quá bọn hắn về sau cũng còn trông cậy vào Lý Khôn đây. Đường Tức thì cắn cắn răng, cũng nữa không do dự, hướng phía Diệp Lăng quyền đấm cước đá vọt tới. Diệp Lăng đem Trầm Nguyệt Tâm ngăn ở phía sau, bắt lại một người trong đó cánh tay, chân phải chợt ném, lần nữa đem một người đá ra mấy thước xa. Cùng lúc đó thì, Diệp Lăng bắt lại người trước mặt, một cước đem đá ngã, nhưng không có buông ra cánh tay của hắn, mà là làm cho hắn rầm một tiếng nằm trên đất. Đều xem lấy, Diệp Lăng bỗng nhiên hét lớn, dọa bốn phía những người này giật mình. Chẳng qua cái này hét lớn cũng đích xác nổi lên kinh sợ tính tác dụng. Liên Lý Đại Chủ đều dừng động tác lại, quay đầu nhìn về Diệp Lăng nơi đây nhìn tới. Nhìn cái gì? Lý Đại Chủ kinh ngạc mà hỏi, xem ta cường bạo lỗ cúc hoa. Diệp Lăng nắm lấy cái kia Tam Lăng đao, không nói hai lời, trực tiếp đối với cái này tiểu bối hậu môn thọc đi qua. Suy, huyết tiên tam xích, thật là ba thước a. Cái kia sáng loáng Tam Lăng đao đâm vào cây hoa cúc, sau đó Diệp Lăng lại trong nháy mắt đem đao rút ra, máu tươi kia giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Cũng không biết có không có đem hắn chỉ sang cho đâm bạo nổ. A, làm thịt heo giết gà một dạng tiếng kêu thảm thiết từ nơi này tiểu bối trong miệng truyền ra. Lỗ đít của hắn bị Diệp Lăng như thế đâm một cái, đừng nói huyết, ngay cả thì đều phun ra ngoài. Chẳng qua Diệp Lăng hạ thủ còn là không có quá ác. Cái kia Tam Lăng trên đao ba cây móc câu cũng không có đâm đi vào. Phụ trách nói, cái này tiểu bối về sau phòng trừng cũng liền không có cái mông. Thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ trực tiếp vứt bỏ. Cái kia những thứ khác, tiểu bối mục trừng khẩu ngốc. Nằm trên đất Lý Khôn cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ xem lấy cái kia máu rầm rề cây hoa cúc, khóe miệng hung hăng co quắp một hồi, tâm đều nhảy cổ họng. Cái này đờ cây em là một loại gì dạng tư vị a? Ngoạn tao, biến thái, những thứ kia tiểu bối cũng nữa không dám ở nơi này ở lâu. Xoay người chạy, còn như cái gì đó đem chính mình nội tình đâm đến trong cục công an đi. Ngươi đặc biệt thọt tới đi, lão tử tình nguyện đâm xuyên gốc gác, cũng không cần bị người đâm xuyên cây hoa cúc. Cường bạo lỗ cúc hoa a. Cái này có thể không phải là đơn giản trên thân thể đau đớn, vẫn là một loại tâm linh dàn vặt. Tựa như mấy ngày hôm trước nhìn một cái tân văn, hai nam yêu yêu, bị một cái trong đó nam nhân bạn trai gặp phải, chẳng những đoạt đi rồi một người đàn ông khác toàn bộ tài vụ, lại cường bạo người đàn ông này. Ngươi nói cái này thụ hại nam nhân được bao nhiêu thống khổ? Rất rõ ràng, cái kia bị cường bạo cúc hoa tiểu bối phòng trừng cũng không muốn tiếp tục còn sống. Đơn giản như vậy, ta còn cho là có một hồi ác cái muốn đánh đây. Diệp Lăng thấy những thứ kia tiểu bối đều chạy, lắc đầu thở dài nói. Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn hắn, nói, chỉ ngươi cái này thủ đoạn, còn cần đánh cái gì ác cái? Diệp Lăng trầm mặc một hồi, nghiêm trang nói, ngươi không biết, Ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng chính là đâm người khác cây hoa cúc, mà hôm nay ta làm xong rồi. Trầm Nguyệt Tâm, CVT, mũi vô can a, gạch dưới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.